chúng ta hãy tiếp tục chia nhau ra tìm đi. Mặc Trí lắc đầu nói, Tịnh Nhiên chạy về bên trái, Từ Lan chạy sang bên phải còn Mặc Trí đi thẳng về phía trước. Xuyên qua những con phố, vào tận từng con ngõ nhỏ, trận mưa lớn hồi chiều làm con đường trơn tuột, khiến Mặc Trí loạng choạng suýt ngã. Cùng lúc đó, dường như có một tiếng kêu khe khẽ, rất giống với giọng của Tư Tồn đập vào tai anh. Anh đang ở trong một con ngõ nhỏ với nhiều cửa hàng san sát nhau. Không lẽ nào vì quá hốt hoảng nên đã nghe nhầm? Mặc Trí lớn tiếng gọi, Tư Tồn, anh biết em ở đây. Mau ra ngay cho anh. Mặc Trí vừa lo lắng vừa bực bội. Cô giận dỗi, đánh anh mắng anh đều chịu cả rồi. Sao còn bỏ đi chứ? Cô có biết anh lo lắng cho cô đến nhường nào không? Tư Tồn, ra đây ngay cho anh. Mặc Trí bực bội quát lên nhưng vẫn chẳng thấy chút động tĩnh nào. Ánh đèn hiu hắt chiếu lên mặt đường ướt nhợt, ánh lên luồng sáng yếu ớt. Đột nhiên, một ý tưởng nảy ra trong đầu Mặc Trí. Nếu cô đã không chịu ra thì anh chỉ còn cách dùng đến khổ nhục kế mà thôi. Mặc Trí bước một bước dài lên phía trước, cố ý làm cho cây nạng trượt đi. Chân phải trụ không vững nên đã sắp ngã tới nơi. Anh chống đầu gối xuống đất. Cơn đau kịch liệt liền ập tới khiến mồ hôi vã ra như tắm. Hơi thở trở nên dồn dập, anh còn cố ý phát ra tiếng kêu rên rỉ nhưng vẫn không quên đưa mắt nhìn ra xung quanh. Cuối cùng, anh ngã khuỵu xuống đường. Mặc Trí, anh làm sao thế này? Tư Tồn như thể vừa từ dưới đất chui lên, chạy tới bên Mặc Trí. Mặc Trí đã đau tới mức hai mắt mờ đi. Hơi thở như bị chẹn lại nhưng nỗi âu lo cuối cùng cũng tan biến. Anh nắm chặt tay Tư Tồn vì sợ cô lại chạy mất. Tư Tồn quỳ trên vũng nước lạnh, cố gắng dìu Mặc Trí đứng dậy. Anh lấy hết sức nói một câu. Em còn muốn chạy nữa hay không? Em sẽ không chạy nữa. Để em kiểm tra chân của anh nhé. Tư Tồn hốt hoảng nói. Mặc Trí không chịu buông tay. Chân anh không sao cả. Em ngoan một chút cho anh được nhờ. Cái chân duy nhất đã không tài nào động đậy được nữa. Anh chỉ còn cách ngồi tệt xuống đường, duỗi thẳng chân ra đất. Tư Tồn lúc này mới nhớ ra, anh bị viêm khớp nặng nên tuyệt đối không được để chân nhiễm lạnh. Cô hoảng loạn ngồi theo xuống đất, kéo chân anh đặt lên chân mình. Để chân anh lên chân em đi. Chỗ này ấm lắm, Mặc Trí không động đậy gì. Đột nhiên anh giang tay ôm chặt cô vào lòng, Tư Tồn cũng ôm lấy anh và khóc, em sai rồi, là em hại anh bị ngã. Mặc Trí nghiến răng chịu đau nói, anh cố ý ngã đây, nếu không làm sao em chịu ra ngoài chứ? Hả, cơn tức giận lại trào lên trong Tư Tồn, Mặc Trí, đồ lừa đảo, anh lại lừa em rồi, anh biết em chỉ ở quanh đây thôi, ai bảo em không chịu ra, sao anh biết em đang ở đây? Đấy gọi là thần giao cách cảm. Mặc Trí lại ôm lấy cô. Thân hình nhỏ bé ấm áp này thật khiến anh yên lòng. Tư Tồn bĩu môi. Đến điều này anh cũng cảm nhận được sao? Cơn đau đã dịu đi phần nào? Mặc Trí liền nói. Em dìu anh dậy đi. Tịnh Nhiên sắp tìm được tới đây rồi. Tư Tồn dìu Mặc Trí đứng dậy và giúp anh nhặt cây nạng lên. Tịnh Nhiên cũng đi tìm em sao? Một người lớn sờ sờ như thế chạy mất, mọi người có thể không đi tìm được sao? Mặc Trí vẫn thấy hơi tức trong lòng. Chúng ta mau về nhà thôi. Em không được kể với ai chuyện anh bị ngã đấy. Tư Tồn ngoan ngoãn như một đứa trẻ phạm lỗi. Chậm chậm dìu Mặc Trí trở về nhà. Vợ chồng thị trưởng Mặc cũng bị kinh động. Họ đều đang ngồi chờ đợi tin tức trong phòng khách. Mặc Trí làm ra vẻ bình thường nói. Chúng con ra ngoài đi dạo một lúc. Đi dạo có cần kinh thiên động địa như thế không? Trần Ái Hoa biết rõ sự thể câu chuyện nên cố tình nói xoáy một câu. Về sau chúng con sẽ âm thầm đi dạo, bảo đảm không làm phiền các vị lãnh đạo nghỉ ngơi. Mặc Trí cười hi hi nói. Với đứa con ngày càng tinh danh của mình, Trần Ái Hoa vừa có chút bất lực vừa có chút vui mừng. Con trai bà trở nên yêu đời như ngày hôm nay, công lao lớn nhất thuộc về Tư Tồn. Nếu đã vậy thì chuyện giữa vợ chồng bọn trẻ, bà cũng không hỏi nhiều nữa. Mặc Trí và Tư Tồn trở về phòng tắm rửa. Quả nhiên, dù đã tắm nước nóng rồi nhưng chân vẫn không khỏi bị nhiễm lạnh và đau nhức.